Thủ vệ gác cửa chưa phục hồi tinh thần. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Quân Vãn thì mắt trợn lên, hắn lên một tiếng quỷ. Sau đó lạnh cạnh một tiếng đóng cửa lại, đem Hàn Quân Vãn cùng Lạc Tiết nhốt ngoài cửa. Ngoài dự liệu của Lạc Tiết, Hàn Quân Vãn cũng không có nhiều biến hóa. Không có thương tâm muốn chết, cũng không có khóc, mà chỉ nhàn nhạt ra lệnh. Lạc Tiết tiếp tục gõ cửa. Vâng. Vô luận Lạc Tiết gõ cửa thế nào, gã xe vặn vừa rồi cũng không chịu mở cửa. Chủ tớ hai người trực tiếp bị gạt ở ngoài cửa phủ tướng quân, không có người quan tâm. Tiểu thư, phải làm sao? Lạc Tiết nắm tay lại, tay nhỏ bé rung nhẹ nhẹ. Hàn Quân Vãn là chính nữ của phủ tướng quân, nay về nhà lại bị nhốt ngoài cửa, đây là đạo lý gì? Không đợi Hàn Quân Vãn mở miệng nói chuyện, một chuỗi âm thanh như tiếng chuông truyền đến. Một chiếc xe ngựa hoa lệ xa xa chạy đến, cách từ xa đã nghe thấy âm thanh huyên náo chơi đùa của vài nữ nhân. Tứ muội muội, muội mặc quần áo của Yên Chi Cẩm thật xinh đẹp, thiêu hai mặt này quả thật là cực kỳ xinh đẹp. Muội xem hồ điểm phía trên giống như thật vậy, chỉ là quá mắt. Tam tỷ tỷ, mắt cũng đáng, nay trong kinh thành thân phận tiểu thư giống chúng ta, người nào không muốn có một bộ quần áo của Yên Chi Cẩm. Hôm nay nếu không phải chúng ta để lộ thân phận tiểu thư của phụ tướng quân, phỏng chừng phải chờ tới tháng sau. Hàn Quân Nhu vuốt quần áo trong tay, càng xem càng thích, vẫn không thể lẩm tương trở về trong phòng thay. Nhìn bộ dáng của Hàn Quân Nhu, Hàn Quân Yến không ngừng hâm mộ. Đều là tiểu thư của phụ tướng quân, nàng lại kém xa so với Hàn Quân Nhu. Cùng là thứ xuất, mẫu thân của Hàn Quân Nhu, Ngọc Phu Nhân chống quản toàn bộ nội vụ của phủ tướng quân, tỷ tỷ Hàn Quân Mỹ lại là thái tử Trắc Phi. Hàn Quân Nhu ở phủ tướng quân quá tận hưởng thụ đãi ngộ của chính nữ. Quần áo như bướm bay hôm nay Hàn Quân Yến yêu thích cực kỳ, tiếc rằng giá cả quá cao, nàng không có nhiều ngân lượng như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn quần áo mình yêu thích rơi vào tay Hàn Quân Nhu. Hiện tại nhìn Hàn Quân Nhu cầm quần áo trên người khoa tay múa chân, Hàn Quân Yến ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại hận không thể đem bộ váy này đoạt lại. Hàn Quân Yến ghen tị Hàn Quân Nhu, Ngũ tiểu thư Hàn Quân Văn cùng Lục tiểu thư Hàn Quân Lam bên cạnh lại vẻ mặt hâm mộ nhìn váy thiêu điệp trong tay Hàn Quân Nhu. Tứ tỷ tỷ vốn là người đẹp, chờ thay váy thiêu điệp, danh hiệu trẻ nhất mỹ nhân chẳng phải tới trên người tứ tỷ tỷ rồi. Hàn Quân Văn nói lời ngon tiếng ngọt, khiến Hàn Quân Nhu yêu thích không thôi. Vừa định mở miệng khen ngợi Hàn Quân Văn một chút, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Sao lại thế này? Hàn Quân Yến vén rèm cửa sổ, hỏi phu xe ngựa. Bẩm các vị tiểu thư, ngoài cửa phủ tướng quân có hai kẻ lăng lúc lai lịch bất minh. Hàn Quân Vãn dĩ luận rất tốt, vừa nghe mình và Lạc Tiết bị người hình dung thành lăng lúc lai lịch bất minh, biểu tình trên mặt nàng nháy mắt lạnh xuống. Lạc Tiến đứng phía sau Hàn Quân Vãn, cảm nhận được trên người tiểu thư phán ra hàn ý, rùng mình một cái. Tiểu thư nổi giận rồi.